Cửu vực kiếm đế, chương 3668, vào biển, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù không rõ ràng vì sao ba đại thánh vực, thiên cửu vực, hiện tại đều để mắt tới cái này cửu u thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng là cửu u thế giới. Thật là một cái thị phi chi địa, một khi là bị cuốn vào đến bên trong chiến trường, Sở Phong Miên cũng có thể là lâm vào trong nguy hiểm. Lúc đầu Sở Phong Miên chỉ là coi là cửu u thế giới liền là một cái bình thường trung thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này thông qua ám thạch, Sở Phong Miên có thể xác định, tại cái này cửu u thế giới bên trong, lại là cất ở đây một vị cấp độ thứ 3 cửu giai tiên đế. Nhân vật như vậy, một khi là hắn xuất thủ, Sở Phong Miên cuốn vào trong đó, cũng là tự thân khó bảo đảm. Không quản là ba đại thánh vực, thiên cửu vực, cửu u thế giới, đều cùng Sở Phong Miên là địch không phải bạn. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý chuyến này vũng nước đục. Chỉ cần là hắn mắt đạt tới, liền là chuẩn bị rời đi cái này cửu u thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, cái kia huyết ô thiên tôn mở miệng nói ra, cái này một viên ám thạch bên trong lực lượng có thể duy trì 7 ngày. Tại cái này 7 ngày bên trong, các người có thể tiến vào cửu u chi hải hải ngoại cùng nội hải khu vực. Bất quá các ngươi nhất định phải tại ám thạch lực lượng hao hết trước đó rời đi cửu u chi hải. Không phải lời nói, không có người có thể cứu được các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày, Sở Phong Miên nghe được huyết ô thiên tôn lời nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn cho rằng chỉ có 3 ngày, không nghĩ tới lại có 7 ngày. Xem ra phần thưởng này khác biệt, không chỉ là có thể hay không tiến vào nội hải, vẫn là việc quan hệ vấn đề thời gian. Vậy trách không được lần này U Minh chiến hấp dẫn nhiều như thế người tới tham gia, tranh đoạt 5 vị trí đầu vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 5 người đứng đầu ban thưởng, muốn so lên đằng sau 15 tên ban thưởng nhiều bên trên nhiều lắm. Nhiều gấp đôi trở lên thời gian, cũng liền mang ý nghĩa có càng lớn cơ hội. Tại cái này cửu u chi hải ở bên trong lấy được cơ duyên. Bảo tàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn lần này tiến vào cửu u chi hải mắt, không phải những cơ duyên kia bảo tàng, mà là vì tìm kiếm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Nhiều bên trên gấp đôi thời gian, Sở Phong Miên cũng có được càng sung túc thời gian tìm kiếm kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Bên cạnh Khê Quốc hoàng tử, Thương Sinh thiên tôn đám người, nghe nói như thế, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Lấy bọn hắn thân phận, kỳ thật đã sớm biết lần này ban thưởng nội dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải lời nói, Khê Quốc hoàng tử, Thương Sinh thiên tôn mấy người cũng sẽ không tới tham gia lần này U Minh chiến. Nội hải cửa vào, ngay tại ở trong đó cách đó không xa. Đây là cửu u chi hải bản đồ. Nội hải hải ngoại khu vực, các người có thể tùy ý tiến vào. Nhưng là khu vực khác, quyết không thể bước vào. Nhất là cái kia chút cấm khu. Một khi bước vào, sinh tử bất luận, biết không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ô thiên tôn vung tay lên, lại là một bộ hình vẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là cửu u chi hải bản đồ. Mặc dù mấy hơi thở, bản đồ này chính là biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là lấy Sở Phong Miên đám người thực lực, cũng sớm đã là làm được đã gặp qua là không quên được. Đem bản đồ này hoàn chỉnh ký ức tại trong óc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xong đây hết thảy về sau. Huyết Ô Thiên Tôn thân hình lóe lên. Trực tiếp rời khỏi. Khi cái này Huyết Ô Thiên Tôn rời đi một khắc. Sở Phong Miên chính là cảm nhận được từng đạo không có hảo ý ánh mắt. Rơi vào trên người hắn. Cái kia Khê Quốc Hoàng Tử. Thương Sinh Thiên Tôn. Tựa hồ đều đang chuẩn bị động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nơi này còn chưa rời đi phù không thành. Tại phù không thành bên trong. Là không cho phép bất luận cái gì võ giả tranh đấu. Thế nhưng là một khi là rời đi phù không thành. Tiến nhập phía dưới cửu U Chi Hải. Nhưng liền không có quy củ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là cái kia Khê Quốc Hoàng Tử. Càng là chăm chú cùng sau lưng Sở Phong Miên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Chính là định, Sở Phong Miên một khi là tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Chính là động thủ, tiểu tử, hiện tại đem ám thạch ngoan ngoãn giao ra. Còn có thể lưu lại một mệnh, còn như thế ngoan cố. Không cần về sau hối hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khê Quốc Hoàng Tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Sở Phong Miên. Khóe miệng hiện ra một chút nụ cười âm trầm nói. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yen qua tui, nét, Sở Phong Miên lại chỉ là nhìn Khê Quốc Hoàng Tử một chút. Dưới chân hắn khẽ động, trực tiếp biến thành một đạo độn quang. Hướng lấy trên bản đồ, nội hải phương hướng bay đi. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ám thạch bị hắn rót vào một cỗ linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó lực lượng kích phát ra đến. Ngay tại Sở Phong Miên bên người biến thành một lớp bình phong. Sở Phong Miên nhảy xuống. Trực tiếp rời khỏi phù không thành. Tiến vào phía dưới cửu U Chi Hải bên trong. Cửu U Chi Hải bên trong vô số cấm chế trận pháp. Đem Sở Phong Miên không coi là gì. Hắn không có chút nào ngăn cản. Chính là tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cửu U Chi Hải bên trong. Sở Phong Miên độn quang tốc độ không có chút nào giảm bớt. Nhanh đến cực hạn. Hướng về cửu U Chi Hải chỗ sâu bay đi. Muốn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khê Quốc Hoàng Tử thấy thế. Cũng là bước ra một bước. Biến thành một đạo độn quang. Trực tiếp đuổi theo. Phù Hoa công chúa theo sát phía sau. Thương Sinh Thiên Tôn. Cũng là như thế. Cái này ba đạo độn quang. Theo sát phía sau truy đuổi cái này Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào cửu U Chi Hải một khắc. Sở Phong Miên chính là cảm thấy một loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Cái này cửu U Chi Hải nước biển. Lạnh kinh người, tại ở trong đó càng là ẩn chứa vô cùng thuần túy hắc ám chi lực. Thế nhưng là nói là đen kịt một màu nước biển. Loại này hắc ám chi lực, tại Sở Phong Miên rơi vào đến trong đó một khắc, chính là liên tục không ngừng hướng về Sở Phong Miên thân thể tràn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được cái này cửu U Chi Hải, được xưng là thánh địa. Sở hữu cửu U thế giới võ giả, đều muốn đi vào trong đó. Đây quả thực, Sở Phong Miên cảm nhận được bóng tối này chi lực, liên tục không ngừng tràn vào đến hắn trong thân thể. Sở Phong Miên sắc mặt đều là kinh ngạc vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ cửu U Chi Hải, nhìn tựa như là một kiện cự đại pháp tắc chí bảo một dạng. Ẩn chứa trong đó lượng lớn thuần túy hắc ám chi lực. Bất luận cái gì một tên tu hành ám chi pháp tắc võ giả. Tại cái này cửu U Chi Hải bên trong. Cho dù là không hề làm gì. Đều hội mỗi thời mỗi khắc thôn phệ đại lượng hắc ám chi lực. Tu hành tốc độ so với bên ngoài nhanh lên nghìn lần. Vạn lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẹn vẹn là cái này ám thạch có thể duy trì 7 ngày. Đã đủ để khiến một vị cửu U thế giới võ giả. Tại cái này cửu U chi hải bên trong, đem thực lực tăng lên một cái cấp độ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bảo vật gì đều không có đạt được tình huống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U chi hải, thế nhưng là một chỗ bảo địa. Như thế nồng đậm hắc ám chi lực hóa thành hải dương. Tại ở trong đó, tự nhiên sẽ sinh ra vô số ám chi pháp tắc chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khi tiến vào cửu U chi hải bên trong một khắc, liền là cảm nhận được vô số ẩn chứa thuần túy hắc ám chi lực khí tức. Đều là nằm ở cửu U chi hải bên trong. Những khí tức này chủ nhân, đều không ngoại lệ, đều là sinh ra tại cái này cửu U chi hải bên trong ám chi pháp tắc chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên không rảnh bận tâm cái này chút. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là hất ra Khê Quốc hoàng tử đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này tiến vào cửu U chi hải, vẫn là vì tìm về kiếm đạo chi chủ Hộp Ngọc mà đến. Cho nên Sở Phong Miên không nguyện ý cùng Khê Quốc hoàng tử đám người làm nhiều dây dưa. Hắn không có thời gian cùng Khê Quốc hoàng tử, Phù Hoa công chúa đám người dây dưa không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.